Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 753 làm công cùng chạy ra. Nghe được Hoàng Nê Ba tố khổ, mặt trà trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn tới tìm ta vay tiền? Nhưng mà Hoàng Nê Ba dù sao chiếu cố qua ta, ta vẫn là có thể mượn cái 50. Không, 20 khối. Ngay tại mặt trà suy nghĩ lấy Hoàng Nê Ba mục đích lúc, Hoàng Nê Ba đã nói tiếp. Hiện tại mặt đường bên trên càng ngày càng không dễ giả mạo. Cơm thừa đồ ăn thừa càng ngày càng ít. Thích ăn cay càng ngày càng nhiều. Nuôi lớn chó cũng nhiều. Liền ưa thích truy chúng ta mèo hoang. Ta nghĩ đến như thế lẫn vào không an toàn. Đối Hoa Hoa cũng không tốt lắm. Liền nghĩ có phải hay không có thể tìm công việc. Hoàng Nê Ba một đôi mắt chân thành nhìn xem mặt. Trà nói ra. Mặt trà. Nghe nói ngươi là nơi này quản lý đại sảnh, ta liền muốn hỏi một chút có thể tới hay không này vừa làm việc. Thấy mặt trà biến hóa vẻ mặt, Hoàng Nê Ba lập tức nói. Chôn mèo cát, chỉnh lý ổ mèo, liếm mao, lau nhà, quét dọn vệ sinh, ta cái gì cũng có thể làm. Như thế à, chấm ngoặc kép, mặt trà trầm ngâm một chút, từ trên xuống dưới quan sát một chút Hoàng Nê Ba bề ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, kiếm tiền nhanh nhất, khẳng định vẫn là phía trên. Chỉ cần mỗi ngày có khách giờ, nuôi sống Hoàng Nê Ba cùng muội muội của hắn khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà Hoàng Nê Ba hình dạng quá bình thường, lại không đủ tao, không so được phía trên những cái kia đẹp đẽ tiện hóa a. Nghĩ như vậy, mặt trà liền đem đầu này tuyển hạng hủy bỏ, vậy liền ở phía dưới làm việc. Hoàng Nê Ba sức chiến đấu không được, lại không đủ hung, còn không có cách nào giống như ta tùy cơ ứng biến. Khéo léo, chỉ có thể, chấm ngoặc kép, ngay tại mặt trà cảm giác được có chút khó khăn thời điểm. Trà sữa từ đằng xa hoan thoát chạy tới, trong miệng ngậm con chuột nhỏ, một bên chạy một bên hô. Trà ca, đi đi, người nói hôm nay theo giúp ta cùng đi chơi bắt lão thử a. Cuối cùng đụng đầu vào mặt trà trên bụng, vui vẻ đỉnh tới đỉnh đi. Mặt trà trong mắt lại là một mảnh ai oán. Ai muốn chơi bắt lão thử a? Thật là trẻ con a. Mèo to đều chơi vương giả vinh diệu, nhưng nhìn trên bụng trong mắt một mảnh vẻ chờ mong trà sữa. Mặt trà lại là có chút nói không nên lời cự tuyệt. Lập tức, trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Ai, từ khi nhiều tiểu tử ngốc này về sau, ta liền sinh hoạt cá nhân cũng không có. Ta bao lâu không có đi ba. Bao lâu không có cùng mèo cái hẹn hò. Bao lâu không có bên trên vương giả. Đều là bị tiểu tử này cho liên lụy. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Ngậm đi ra xem xét. Lại là cá viên mời hắn cùng đi ba. Cá viên, huynh đệ, không vui. Theo giúp ta đi ra hút cỏ đi. Mặt trà, ngoặc kép chấm hỏi. Cá viên, cái kia học sinh tiểu học đem ta những ngày này tiền kiếm được đều chuyển đi. Tác nghiệt a, mặt trà nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút trà sữa. Thầm nghĩ trong lòng, một bên là huynh đệ, một bên là tiểu đệ. Làm sao bây giờ a? Quá khó chọn à, cá viên. Mặt trà, thảo a mới tới rừng rậm mèo. Ngươi xem con mắt này lớn, mau sáng lên. Nghe nói cái đuôi nghe đều là mèo bạc hà mùi vị. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cá viên gửi tới screenshot. Mặt trà trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình một cái nào đó chốt mở được mở ra. Hắn cảm giác được mình không thể khiến cho huynh đệ thất vọng. Không thể tại huynh đệ khổ nhất khó thời điểm vứt bỏ đối phương. Nhưng mà trà sữa tiểu tử này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn một chút trà sữa. Lại thấy một bên chờ đợi Hoàng Nê Ba. Mặt trà trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Nói chuyện riêng Hoàng Nê Ba nói. Hoàng Nê Ba, người tới chiếu cố này mèo con. Thế nào? A, Hoàng Nê Ba ngoài ý muốn mà liếc nhìn trà sữa. Trả lời, có thể là có khả năng. Bất quá, chấm ngoặc kép, không có gì nhưng mà. Này mèo con liền giao cho ngươi. Không chết đói là được. Nên đánh liền đánh. Cần mắng cứ mắng, từ hôm nay trở đi ngươi chính là mèo vui thành nhân viên. Một hồi có thời gian đi tìm Triệu Diệu đưa tin đi. Mạt Trà lập tức cười ha hả nhảy dựng lên. Liếm lấy trà sữa mấy ngụm nói ra. Trà sữa, hôm nay ta có chút việc. Không thể chơi với ngươi. Nhường ngươi Hoàng Nê Ba thúc thúc chơi với ngươi đi. Nói xong Mạt Trà liền muốn cười ha hả rời đi. Đi ra một bước lại phát hiện thân thể siết chặt. Quay đầu nhìn lại, trà sữa đang cắn miệng của hắn. Hầm hừ mà nhìn xem hắn. Mạt Trà sụ mặt nói ra. Này mèo con làm sao không nghe lời đâu. Ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Không có rảnh chiếu cố ngươi. Trà sữa. Sự tình gì? Muốn đi đi ba sao? Ngươi mấy ngày nay ban đêm đi ngủ nằm mơ. Mỗi ngày đều đang nói muốn đi ba. Đi ba đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nói mò gì? Sao có thể bỗng dưng vu mèo rõ ràng? Mạt Trà một mặt kinh hoàng nói. Bây giờ quốc tế thế cục khẩn trương. Siêu sức mạnh tự nhiên quật khởi. Phạm vi nhỏ tác chiến độ chấn động không ngừng tăng lên. Lại thời điểm này ta nơi nào còn có tâm tình đi ba. Ta mỗi ngày nghiên cứu toàn cầu chính trị. Kinh tế hoàn cảnh cũng không kịp. Quốc gia việc lớn. Người này con mèo con biết cái gì. Nói. Một cái đem trà sữa ngậm lên. Ném vào Hoàng Nê Ba trong ngực. Mạt Trà quay đầu rời đi. Người tốt nhất nghe Hoàng Nê Ba. Ta buổi tối hôm nay liền trở lại. Một đường lao ra đại phú hào mèo vui thành. Mạt Trà trong lúc đó chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Toàn bộ mèo tựa như thoát khỏi từng tầng một xiềng xích. Trước nay chưa có tự do tự tại. Ha ha ha ha. Rốt cục thoát khỏi cái này vướng víu. Rừng rậm mèo. À không. Cá viên ta tới rồi. Ha ha ha ha. Một bên khác. Trà sữa cùng Hoàng Nê Ba mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một hồi. Trà sữa hướng phía đối phương chép miệng. Thản nhiên nói. Ta. Trà sữa. Thu tiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoàng Nê Ba hoàn toàn không có ngữ. Thầm nghĩ trong lòng. Mạt Trà cái tên này. Đến cùng dạy này mèo con cái gì a? Một bên khác. Nước Mỹ một cái nào đó bên trong trụ sở dưới đất. Toàn bộ dưới mặt đất không gian che kín từng tòa kỳ dị nhà tù. Có che kín dịch dinh dưỡng. Cả phòng đều bị chất lỏng rót đầy. Có toàn bộ đều là nhựa plastic chế tác. Xem không đến bất luận cái gì kim loại nhà tù. Có mô phỏng chân không hoàn cảnh. Toàn bộ trong phòng giam gần như không có một tia khoảng trống tức giận. Đủ loại kỳ dị nhà tù. Bị nước Mỹ chính phủ dùng để giam giữ đủ loại loại hình khác nhau nguy hiểm siêu năng mèo. Mà giờ này khác này. Từng cái nhà tù đại môn đều bị trực tiếp phá vỡ. Tất cả siêu năng mèo tất cả đều chạy ra ngoài. Cả cái căn cứ một mảnh linh tiếng nổ lớn. Lại không có bất kỳ cái gì cảnh vệ cùng quân đội xuất động dấu hiệu. Cà phê liền đi theo X sau lưng. Hướng phía căn cứ chỗ sâu nhất đi đến. Cà phê hỏi. Đại nhân, không cần thu phục những cái kia chạy trốn siêu năng mèo sao? X lắc đầu nói ra. Một chút hết sức bình thường siêu năng mèo mà thôi. Ta đã ghi chép xuống năng lực của bọn nó số liệu. Để bọn hắn rời đi cũng không quan trọng. Hắn nhìn một chút phía trước hành lang. Ha ha cười nói. Này mấy con siêu năng miêu tài coi là thú vị. Đang khi nói chuyện, một vệt bóng đen bỗng nhiên vọt tới. Hóa thành một mảnh bóng dâm bao phủ tại X cùng cà phê trên đầu. Mà tại cái bóng đằng sau, một con hổ lớn nhỏ mèo mên cun chậm rãi đi ra. Phía sau cái đuôi thỉnh thoảng quật một chút không khí. Phát ra đôm đốp nổ vang tiếng. X cùng cà phê phía sau. Lại có một đầu hơi mờ siêu năng mèo một chút xíu nổi lên. Đồng dạng không có hảo ý nhìn xem X cùng cà phê. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.